Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Tống gia lão trạch. Nhìn xem mới thêm ra một nhóm chữ, Trương Nguyên âm thầm phấn chấn, bất quá rất nhanh nhướng mày, có nhất định xác suất có thể phát động, nói cách khác, còn có nhất định xác suất là phát động không được. Đây coi là cái gì? Ngẫu nhiên sự kiện, hắn lộ ra suy tư, không phải là mình cảnh giới quá thấp, chờ hàng long thập bát trưởng lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Có lẽ liền có thể đại khái suất phát động long khiếu. Tựa như thiết bố sam kháng tà thuộc tính cùng cửu dương thần công kháng độc thuộc tính đồng dạng. Hẳn là dạng này, nghĩ đến kháng độc thuộc tính. Hắn lần nữa nhìn về phía cửu dương thần công một cột. Chỉ thấy cửu dương thần công kháng độc thuộc tính cùng chữa thương năng lực đều lần nữa tăng cường. Chữa thương năng lực đạt 87%, kháng độc thuộc tính đạt 75%. Trương Nguyên vô cùng hài lòng. Bất quá cái này cửu dương thần công càng đi về phía sau càng khó lấy thăng cấp, mà lại không biết đến cùng cái gì cảnh giới liền sẽ đạt tới cuối cùng. Đến lúc đó tại gia tăng lực lượng liền khó khăn. Tốt nhất lại là một bản nội công tâm pháp. Trương Nguyên thầm nghĩ, nhìn xem còn lại 260 điểm điểm công đức. Không có tiếp tục thêm điểm, mà là tồn tại xuống tới. Hắn muốn vì cái khác công pháp làm chuẩn bị. Tại hắn ý nghĩ bên trong, phong thần thối, sư tử hống, đây đều là muốn học. Đương nhiên, còn có nội công tâm pháp cũng thế. Bất quá bây giờ đến xem, nhất thời bên trong là không thể tòng long cửa được cái gì bí tịch. Hắn 9.000 điểm điểm công đức không trả xong. Hai ngày sau, long môn xét duyệt rốt cục xuống tới. 900 điểm ban thưởng giá trị tới tay. Trương Nguyên lộ ra nét mừng, đứng dậy hướng về Thiên Hán đường đi đến. Thiên Hán đường môn miệng sớm đã dọn lên 3 bồn lục sắc hắc kỳ lân. Trưởng quỹ, có tin tức sao? Trương Nguyên vừa vào cửa liền mở miệng hỏi. Trương thiếu hiệp, người rốt cuộc đã đến, mời đi theo ta. Vừa nhìn thấy Trương Nguyên, trưởng quỹ lập tức đem hắn dẫn tới hậu đường. Phong Lệ sớm đã ngồi tại nơi đó chờ đợi đã lâu. Người đã đến. Phong Lệ nhìn xem Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười gật đầu, tán thán nói, Phong huynh hai ngày này khôi phục cũng không tệ lắm, lại có mấy phần tuấn tiếu tiểu sinh bộ dáng. Nếu là đi thuyền phường tiêu giao, nhất định có thể để một đám cô nương vì đó cuồng nhiệt. Phong Lệ khóe miệng giật một cái, nói, ta chưa từng đi loại kia địa phương, là sau này tu luyện quỳ hoa bảo điển ma thiên tính toán sao? Trương Nguyên lộ ra chờ mong. Phong Lệ mí mắt rượt một cái, mấy đầu gân xanh nổi lên, cuối cùng xinh xinh nhịn xuống, mở miệng nói, ta mới sẽ không tu luyện quỳ hoa bảo điển ma thiên. Dừng một chút, lần nữa nói ra, coi như tu luyện, ta cũng sẽ không đi thuyền phường loại kia địa phương. Trương Nguyên hì hì cười một tiếng, nói, nghĩ không ra Phong huynh vẫn là cái đồng tử chi thân. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Phong Lệ bên cạnh lông mày khụ khụ. Trương Nguyên mở miệng nói, ta luyện chính là đồng tử công, không thể tùy tiện phá thân. Ngươi tu luyện chính là đồng tử công? Phong Lệ lộ ra sắc mặt khác thường. Không tệ. Trương Nguyên trên mặt tiếu dung, bắt đầu soạn bậy. Khó trách Trương thiếu hiệp nội lực tinh thuần như thế. Cái này so Tống đội trưởng Hỗn Nguyên nhất khí công cao thâm hơn. Phong Lệ lộ ra một tia ghen tị. Lúc này, trưởng quỹ lần nữa tiến đến. Trong tay đã nhiều hơn một cái màu trắng lạp hoàn. Giao cho Trương Nguyên, nói, đây là tổng bộ tin tức truyền đến. Buổi sáng hôm nay mới đến. Các ngươi nhìn xem. Trương Nguyên lập tức bóp nát lạp hoàn. Bên trong thêm ra một tờ giấy, che kín chữ viết, ánh mắt của hắn cấp tốc xem một lần, đuôi lông mày ở giữa hiển hiện vui mừng. Quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, lần này không có chúng ta chuyện. hắn đem tờ giấy giao cho Phong Lệ. Phong Lệ nhận lấy, cũng cuống quýt nhìn sang, sắc mặt hơi chậm, nói, tổng bộ muốn phái tông sư cấp cao thủ đi xử lý. Ân, chúng ta xác thực có thể nghỉ ngơi một chút, bất quá tiết bang chủ sự tình, sau này vẫn là phiền phức. Trương Nguyên nhíu mày, hỏi, ngươi cảm thấy tiết bang chủ sẽ đi chỗ nào? Phong Lệ lắc đầu, nói, ta đoán không ra, tiết bang chủ làm việc giọt nước không lọt, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ có thể chờ đợi chính hắn hiện thân. Trương Nguyên lộ ra suy tư, đột nhiên hỏi, cái kia chết đi đầu chó lão bao, ngươi thấy thế nào? Cái chết của hắn rất quỷ dị, cho ta cảm giác giống như là trúng bài vân trưởng. Phong Lệ do dự một chút, nói, bài vân trưởng. Trương Nguyên con mắt lóe lên, ta cũng là đoán, không cách nào khẳng định. Phong Lệ nói, Trương Nguyên trong lòng chuyển động, nếu thật là bài vân trưởng, chuyện kia coi như ý vị sâu xa. Phong huynh, không bằng chúng ta cùng đi chỗ kia Tống gia lão trạch nhìn xem. Trương Nguyên hỏi, hắn thứ một ngày ban đêm liền nghĩ qua đi, đáng tiếc bị Hà Cửu cùng Thôi phủ sự tình chậm trễ. Chưa kịp đi, về sau mấy ngày liền một mực quên việc này. Hiện tại xem ra, chỗ kia lão trạch có lẽ còn có cái khác manh mối. Được, Phong Lệ gật đầu, đem trong tay tờ giấy chấn vỡ. Hai người lúc này bắt đầu khởi hành. Tống gia lão trạch ở vào lão thành khu nội địa. Chung quanh sớm đã không có bao nhiêu người ở lại. Nghe nói chỗ này lão trạch nguyên chủ nhân là một vị triều đình đại quan, về sau liên quan đến mưu phản, bị cả nhà xử trảm, toàn bộ trạch viện cũng liền hoang phế xuống tới. Thời gian không lâu, Trương Nguyên cùng Phong Lệ đi tới chỗ kia lão trạch phía trước. Cổ xưa đại môn, dán đầy giấy niêm phong, trước cửa đèn lồng đã sớm bị mưa gió đánh rách nát, trên cửa tấm biển cũng mất một nửa. Bức tường bên trên bùn đất phần lớn bong ra từng màng, lung lay sắp đổ, không biết cái gì thời điểm liền sẽ triệt để sụp đổ. Kẹt kẹt, Trương Nguyên đẩy ra đại môn, hướng về bên trong đi đến. Sân nhỏ rộng lớn, mọc đầy cỏ dại, bên trong rất nhiều công trình kiến trúc bởi vì năm tháng quá lâu đều đã sụp đổ, cả viện rối bời, khó coi. Đầu chó lão bao là ở nơi đó bị phát hiện. Trương Nguyên hỏi, phía trước một chỗ giả sơn nơi đó. Phong Lệ đáp, bọn hắn đi tới không bao lâu, đi vào chỗ kia trước hòn giả sơn, thấy được trên đất từng tia vết máu, còn có từng cái nhỏ xíu dấu chân, lộn xộn, hẳn là về sau bổ khoái đạp lên. Đầu chó lão bao thi thể là ai phát hiện? Trương Nguyên đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, lúc ấy là cái thư sinh, hắn đến nha môn báo án, nói là tại nơi này ký túc, phát hiện thi thể, sau đó ta cũng chưa kịp lại đi tìm người thư sinh kia. Hiện tại xem ra, cực kỳ quỷ dị, nơi này nhiều như vậy hoang phế lão trạch, người thư sinh kia vì cái gì đơn tuyển nơi này? Mà lại sân nhỏ như thế lớn, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền phát hiện thi thể? Phong Lệ bỗng nhiên kịp phản ứng, thư sinh. Trương Nguyên con người híp híp, nói, hình dạng thế nào? Là người trẻ tuổi, chừng 20, cõng sách cái sọt, một cỗ thư quyển khí. Phong Lệ nói, còn có thể tìm tới hắn sao? Trương Nguyên hỏi, chỉ sợ khó khăn. Phong Lệ lắc đầu, thời gian trôi qua lâu như vậy, người thư sinh kia sớm đã không biết tung tích. Trương Nguyên suy tư một lát, bỗng nhiên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, trước mắt thế giới cấp tốc vặn vẹo, trở nên đen trắng. Phong Lệ cũng đi theo quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Một lát sau, hai người đều là nhíu mày, không có dị thường. Trương Nguyên nói, chẳng lẽ người thư sinh kia thật là trùng hợp tại nơi này tá túc, mới gặp phải thi thể? Bọn hắn hướng về còn sót lại một chút gian phòng đi tới. Đại môn rách nát, sớm đã liền bị vén đến một bên. Trước đó bổ khoái sớm đã đem nơi này lục soát cái ngọn nguồn rơi. Trương Nguyên bọn hắn vào phòng về sau, lần nữa lục soát một lần, một vòng xuống tới, cái gì cũng không thể phát hiện. Nơi này không có bất luận kẻ nào ở lại qua vết tích. Người thư sinh kia đang nói láo, hắn căn bản không có ở nơi này tá túc qua. Trương Nguyên nói, không tệ. Phong Lệ cũng là ngưng trọng gật đầu. Từng cái gian phòng đều lục soát khắp, cho bụi dày đặc, không có bất luận cái gì nhóm lửa vết tích, cũng không có bất luận cái gì quét dọn qua khu vực. Người thư sinh kia lai lịch quỷ gì? Đi thôi, chúng ta rời đi thôi. Trương Nguyên mở miệng, chỉ cần không phải tà ma là được. Có lẽ là bình thường giang hồ báo thù loại hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.